Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, phần 479. Chương 479 chương hồi 479 Vương Thành mỗi khi có cốt khí đại tái khi tổng hội xuất hiện các loại hiếm lạ sự, nhưng vô luận nào một kiện đều không bằng Huyền Vũ Thành hôm qua phát sinh sự càng làm cho người cảm thấy ngạc nhiên, truyền thuyết một cái liền so hữu giác thành niên nam tính đầu gối cao như vậy. Một chút vô giác nhân tiểu oa nhi. Hôm qua một người ở Huyền Vũ Thành nhất náo nhiệt trung thành chợ đi dạo. Không có một cái đại nhân đi theo, đừng nói vô giác nhân tiểu oa nhi. Như vậy tiểu nhân hài tử, chính là hữu giác nhân. Không người dẫn dắt hạ cũng rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Vì thế đứa bé này liền không có gì bất ngờ xảy ra mà đã xảy ra chuyện, theo đáng tin cậy người chứng. Kiến sưng, kia tiểu oa nhi chính ngồi xổm chợ một cái sạp trước xem tiểu hài tử món đồ chơi khi. Hai cái vô giác nhân lại đây muốn ôm đi hắn. Còn giả xưng đứa nhỏ này là chính mình. Chính là bọn họ vừa định ôm đi đứa nhỏ này. Đã bị kia hài tử cao cái đầy mặt nở hoa. Hài tử còn rất thông minh. Biết muốn kêu to kẻ lừa đảo. Ngoặc kép. Sau đó còn gọi gào một ít rất kỳ quái nói. Tỉ như bổn sơn thần cũng là ngươi có thể ôm. Ngươi lại không phải mặc mặc. Ngoặc kép. Còn có như là trên người của ngươi đều không có đại điểu hương vị. Còn tưởng giả mạo ta phụ thân. Linh tinh, vốn dĩ đứa nhỏ này liền rất dẫn người chú ý. Hắn này một kêu la. Chú ý người của hắn liền càng nhiều. Quán chủ là hữu giác nhân. Xem đứa nhỏ này đáng yêu. Cũng không có bởi vì hắn là vô giác nhân liền đuổi hắn rời đi. Xem hắn không thừa nhận kia hai cái vô giác đại nhân là nhà hắn người. Hắn còn gọi thành vệ sở người, kia hai cái vô giác nhân xem chú ý người một nhiều. Kia quán chủ còn gọi thành vệ sở người luống cuống. Một bên nói tiểu hài tử nghịch ngợm. Một bên muốn cưỡng chế đi ôm tiểu oa nhi rời đi. Kết quả, bị cào đến cái kia thảm nga. Vây xem người khi đó còn tưởng, tiểu hài tử móng vuốt có thể có bao nhiêu lợi hại. Liền tính bị cào phá mặt. Hai cái đại nhân muốn ôm đi một cái hài tử còn không dễ dàng. Ai ngờ kia hai cái vô giác nhân bị cào phá mặt sau. Thế nhưng huyết lưu đầy mặt mà điên cuồng gào thét đôi mắt mù, chờ chung quanh người chú ý tới không. Đúng thời điểm, kia tiểu oa nhi đã chạy không thấy, chỉ là như vậy. Đương nhiên còn không thể trở thành truyền thuyết, thật sự là ngày hôm qua một ngày nội. Kia hài tử làm vài kiện đại sự. Cách đạt dung đùi đắc ý, một bên lén nhìn gắt gao ôm Nghiêm Mặc cổ, oa ở trong lòng ngực hắn tiểu oa nhi, Nghiêm Mặc thật còn không rõ ràng lắm Cửu Phong hôm qua một. Người đi ra ngoài đi dạo làm chuyện gì, chỉ biết tối hôm qua hắn khi trở về còn rất hưng phấn. Thậm chí còn mang về mấy cái cốt tệ túi cùng cốt khí, Nghiêm Mặc hỏi hắn đồ vật nơi nào tới. Hắn nói đều là người khác đưa hắn, Nghiêm Mặc tuy rằng cảm thấy kỳ quái. Nhưng cũng chưa từng có nhiều dò hỏi. Cửu Phong đừng nhìn tiểu. Có truyền thừa ký ức hắn khôn khéo thật sự. Hắn ra cửa chỉ có hắn khi dễ người khác phân. Làm sao có hại. Trước mắt mới thôi Cửu Phong ăn qua lớn nhất mệt chính là ngu vu. Nhưng từ lần đó về sau hắn tựa hồ liền học được như thế nào phân biệt địch thủ năng lực. Nếu đối phương vũ lực giá trị vượt qua hắn. Hắn nhất định sẽ cho chính mình lưu lại cơ hội đào tẩu lại trêu chọc đối phương, nga. Kia hài tử đều làm chuyện gì? Nghiêm Mặc mỉm cười, tựa hồ một chút cũng chưa phát hiện cái kia thành truyền thuyết hài tử chính là hắn trong lòng ngực. Ôm tiểu oa nhi, Cách Đạt nhìn xem Nghiêm Mặc mấy cái. Thở dài, các ngươi còn nhớ rõ ta ngày hôm qua cùng các ngươi nói qua không cần đem quá tiểu nhân hài tử. Mang ra cửa nói đi. Ân, đây là có nguyên nhân, Nghiêm Mặc xem hắn ấp a ấp úng. Đành phải nhẫn nại tính tình hỏi. Cái gì nguyên nhân? Rõ ràng trong viện không có mặt khác người ngoài. Nhưng Cách Đạt vẫn là tả hữu nhìn nhìn. Lúc này mới thoáng hạ giọng nói. Có chút quý tộc, bọn họ thích, khụ, thích ăn ấu thú thịt. Này ấu thú cũng bao gồm ta vô giác nhân đứa bé. Có chút quý tộc còn đặc biệt thích. Nói so mặt khác ấu thú thịt nộn thả hương. Các ngươi ngày hôm qua liền không chú ý tới trên đường đều không có cái gì vô giác nhân tiểu hài tử. Sao? Hình Lục hoảng sợ, hữu giác nhân thế nhưng ăn người. Cách Đạt cảm thấy một tia quái dị, vội vàng dùng tay ra hiệu. Đại nhân, ngài thanh âm tiểu một chút. Việc này trong thành người đều biết, nhưng không ai dám lớn tiếng nói ra. Nghiêm Mặc kéo Hình Lục một chút. Hình Lục lúc này mới phản ứng lại đây, hắn lúc này vẫn là hữu giác nhân hình tượng. Lập tức lại buồn, Cách Đạt xấu hổ. Đền Bù nói, cũng không phải sở hữu giác nhân đại nhân đều như vậy. Ngài xem ngài không phải không quen nhìn sao? Cũng là chúng ta vô giác nhân chính mình không biết cố gắng. Nếu ngài đi hạ thành chợ, là có thể nhìn đến có chút nuôi không nổi hài tử hoặc là lười biếng. Liền dựa sinh hài tử bán hài tử sinh hoạt. Những người đó, ai? Cho nên ngày hôm qua kia hai cái muốn ôm đi tiểu hài tử vô giác nhân là vì đem kia hài tử đương súc vật cùng nguyên liệu nấu ăn bán đi. Nghiêm Mặc ngữ khí như cũ ôn hòa, nhưng đang ngồi mỗi một vị đều có thể cảm giác ra hắn bình thản ngữ khí hạ âm trầm. Cách Đạt gật đầu. Chín thành là như thế này. Giống nhau quý nhân trong nhà vì mặt mũi, sẽ không làm chính mình ra nô lệ động thủ. Nhìn chúng đều là làm những cái đó chuyên môn làm loại này thiếu đạo đức sự vô giác nhân ra. Mặt Nghiêm Mặc khóe môi treo lên tươi cười, vô ý thức mà vỗ nhẹ Cửu Phong phần lưng. Hỏi, kia mặt sau lại đã xảy ra chuyện gì? Cửu Phong tưởng nói hắn biết, bị Nghiêm Mặc nhẹ nhàng giấu thượng môi, nghe nói kia hài tử lớn lên hảo. So giống nhau vô giác nhân tiểu hài tử đều phải trắng nõn. Có kia tâm tư liền đặc biệt muốn bắt trụ hắn bán cái giá tốt. Hơn nữa phía trước kia hai cái vô giác nhân muốn trả thù, cũng tìm kín người thành chảo hắn. Nhưng kia hài tử tựa như không biết có người muốn bắt hắn giống nhau. Thế nhưng còn chạy ăn cơm trang mua thịt ăn. Lại còn có nói rõ muốn mới vừa đưa vào đi vật còn sống. Không cần chết. Cách Đạt tiếp tục lén nhìn tiểu Cửu Phong. Cửu Phong vẻ mặt ngươi chờ phàm nhân. Biểu tình nhìn hắn, Cách Đạt rụt, che giấu mà tiếp tục nói. Nghe nói chủ quán lúc ấy liền phải đuổi hắn rời đi. Thiên có mấy cái đi vào dùng bữa hữu giác nhân xem tiểu oa nhi hảo chơi. Liền cố ý trêu đùa hắn. Thế nhưng từ chủ quán trên tay mua kia tiểu oa nhi nói muốn còn sống mãnh thú. Đối kia tiểu oa nhi nói chỉ cần hắn không bị kia mãnh thú cắn chết, khiến cho hắn mang về, Nguyên Chiến trong mắt tàn khốc chợt lóe, Hình Lục nghe xong thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kia hài tử đinh điểm đại, bọn họ như thế nào có thể làm như vậy tàn nhẫn sự. Này đó, thiếu gia, Nghiêm Mặc hơi hơi đề cao thanh âm, Hình Lục thật vất vả mới nhịn xuống tới. Nhưng trên mặt biểu tình lại cực kỳ oán giận, nếu kia tiểu oa nhi không phải Cửu Phong, mà là bình thường vô giác nhân hài tử, sao có thể từ mãnh thú trong miệng sống sót? Cách Đạt trong lòng đối Hình Lục hảo cảm đại thăng, càng thêm cảm thấy Nghiêm Mặc đám người tương đối may mắn. Có như vậy tâm địa thiện lương chủ nhân, cái này làm cho hắn lá gan cũng lớn điểm. Đúng vậy, bọn họ thực tàn nhẫn, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Thả ra mãnh thú chẳng những không dám phát cắn kia tiểu oa nhi, còn bị kia tiểu oa nhi đạp hai chân, còn mắng hắn vô dụng. Ngu ngốc, như thế nào sẽ bị bắt lấy, linh tinh. Sau lại, Cách Đạt sắc mặt trở nên quỷ dị. Kia tiểu oa nhi muốn mang mãnh thú rời đi. Kia mấy cái hữu giác nhân không muốn. Muốn lưu lại hắn. Kia tiểu oa nhi thế nhưng chỉ huy kia mãnh thú phát cắn kia mấy cái hữu giác nhân. Vốn dĩ kia mấy cái hữu giác nhân đối phó kia mãnh thú không thành vấn đề. Chính là cũng không biết sao lại thế này. Bọn họ như thế nào cũng chưa biện pháp tới gần kia mãnh thú cùng kia hài tử. Theo sau lại truyền ra nói, kia mấy cái hữu giác nhân trong lúc đánh nhau vẫn luôn cảm thấy chính mình giống như là bị gió to bao lấy giống nhau. Cuối cùng kia mấy cái hữu giác nhân chẳng những không có có thể lưu lại hài tử, kia mãnh thú cũng cùng tiểu hài tử đi rồi. Kia hài tử lúc gần đi, khụ, nghe nói còn lột sạch kia mấy cái hữu giác nhân. Liền chủ tiệm đều đánh cướp, Cửu Phong phát ra đắc ý cười quái dị. Nghiêm Mặc mí mắt nhảy hạ, thực bất đắc dĩ mà tà mắt nào đó hư tấm gương Nguyên Chiến nhướng mày. Đối Cửu Phong đầu lấy khẳng định ánh mắt, không tồi, làm tốt lắm. Cửu Phong đắc ý, khặc khặc khặc, ở Tây Đại Lục lan lộn mấy ngày này. hắn cũng đã biết cốt tệ là thứ tốt lạp, cách đạt lại lần nữa thở dài. Sau lại kia hài tử mang theo kia mãnh thú tiếp tục ở trong thành lắc lư, đánh lùi tam sóng muốn bắt người của hắn. Hơn nữa, chỉ cần có cơ hội, hắn đều đem người cốt khí, nguyên tinh cùng cốt tệ túi đoạt đi rồi. Cuối cùng còn đả thương đi bắt giữ hắn cùng mãnh thú thành vệ sở đại nhân. Tuy nói những việc này đều là một cái tiểu hài tử làm, nhưng hắn làm sự tình đã vượt qua hữu giác nhân dung nhẫn phạm vi. Đặc biệt hắn cướp bóc mấy cái hữu giác nhân cùng sau lại đả thương thành vệ sở đại nhân. Kia đều không phải giống nhau thân phận người. Qua cả đêm, sự tình truyền ra tới. Hiện tại có rất nhiều người đều muốn bắt trụ kia hài tử, hình lục đám người cùng nhau nhìn về phía Nghiêm Mặc trong lòng ngực tiểu cửu phong. Cơ hồ mỗi người đều khẳng định cách đạt trong miệng tiểu oa nhi là ai. Nghiêm Mặc nhìn về phía cách đạt, người cùng ta nói này đó. Hẳn là không chỉ là đem tin tức nói cho ta đi. Người muốn nói cái gì? Nói đi, cách đạt thực xấu hổ. Một câu nói đứt quãng. Ta về sau không thể lại đến. Còn thỉnh các ngươi lý giải, đương nhiên, mặt khác. Thành vệ sở khẳng định sẽ hỏi đến chúng ta này đó người dẫn đường trên người. Cho dù có mặt khác cũng mang theo hài tử vào thành người. Nhưng sắp tới mang theo một cái vô giác nhân tiểu hài tử vào thành đại khái cũng liền các ngươi. Đoàn người, liền tính ta không nói. Bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ tìm tới nơi này tới. Mà ta, không có khả năng không nói lời nói thật. Cách đạt cười khổ, Nghiêm Mặc gật đầu. Người yên tâm, chúng ta sẽ không làm ngươi khó xử, không? Ta ý tứ là, các ngươi ở nơi này đã không an toàn. Tuy rằng nơi này là thần miếu, trọng thị thần người cũng thực hảo, nhưng là thành vệ sở cùng một ít quý tộc muốn bắt người. Trọng thị thần cũng không nhất định có thể giữ được các ngươi. Cách đạt rốt cuộc nói ra hắn nhất, tưởng lời nói, hắn không nghĩ làm này đó người xa lạ liên lụy trọng thị thần. Chẳng sợ những người này nhìn lên nhân phẩm cũng không tệ lắm, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến lẫn nhau. Xem, Nghiêm Mặc hòa thanh hỏi, như vậy ngươi có địa phương khác đề cử sao? Cách đạt thiệt tình thành ý mà vì này người đi đường suy xét nói. Nghĩ cách đầu nhập vào lớn hơn nữa quý tộc, hoặc là bỏ chạy đi bạch giác người lạc lan thành, thật sự không được liền. Giao ra, cách đạt nói không được nữa, không cần thiết rời đi. Nơi này là thần miếu, liền tính là thành chủ muốn đến nơi đây bắt người cũng muốn hỏi ta có đồng ý hay không, mọi người. Quay đầu nhìn về phía sân cửa, ăn mặc cũ thị thần bào lão nhân từ viện môn đi vào. Sự tình ta đã nghe được nghe đồn. Ta trước muốn xác định một chút, bọn họ trong miệng nói ma đồng có phải hay không các ngươi đứa nhỏ này. Ma đồng, Nghiêm Mặc ôm cửu phong đứng lên, đối lão nhân hành lễ, trọng thị thần đáp lễ. Chính là từ nhỏ thức tỉnh rồi ma chiến sĩ năng lực vô giác nhân tiểu hài tử. Đối này, chúng ta có cái cách nói kêu ma đồng, Nghiêm Mặc lắc đầu. Phi thường chân thành nói, không phải hắn. Ta không biết cách đạt nói hài tử là ai, nhưng ta có thể thực khẳng định không phải chúng ta ra hài tử. Trọng thị thần nhìn hắn đôi mắt. Người bảo đảm, Nghiêm Mặc gật đầu, nghiêm túc nói, ta bảo đảm. Trọng thị thần lại nhìn về phía hình lục. Hình lục lấy Nghiêm Mặc cầm đầu. Đương nhiên là Nghiêm Mặc nói cái gì hắn liền nói cái gì. Lập tức cũng gật đầu bảo đảm nói, khẳng định không phải đứa nhỏ này, cách đạt hoài nghi. Nhưng xem mấy người biểu tình, hắn dao động, chẳng lẽ thật không phải đứa nhỏ này? Trọng thị thần bỗng nhiên cười một cái. Hảo, nếu các ngươi bảo đảm không phải đứa nhỏ này, ta đây phải làm sự liền đơn giản. Trở thành vệ sở cùng những người khác tìm tới môn. Các ngươi đem hài tử ôm ra tới cho bọn hắn nhìn xem. Nếu không phải, các ngươi cái gì đều không cần lo lắng. Tiếp tục an tâm trụ hạ chính là, Nghiêm Mặc vỗ vỗ cửu phong. Cười nói, cảm tạ thần, cảm tạ có trọng thị thần ngài có thể trợ giúp chu toàn. Trọng thị thần rõ ràng có hoài nghi, nhưng hắn thế nhưng không có lại tiếp tục truy vấn cái gì. Liền như vậy đi rồi, cách đạt chờ trọng thị thần đi xa mới cuống quýt vội hỏi nói. Thật sự không phải đứa nhỏ này. Đương nhiên không phải, nhưng các ngươi vừa rồi. Chúng ta chỉ là không nghĩ nhiều chuyện mà thôi. Tựa như ngươi nói, mang vô giác nhân hài tử vào thành chỉ có chúng ta. Mà chúng ta chủ nhân còn nhỏ, lại không phải cái gì đại quý tộc. Nếu những cái đó quý tộc cùng thành vệ sở người muốn cố ý tìm việc, hoặc là tìm người chịu tội thay, chúng ta không phải thảm. Cách Đạt hư ra một hơi, nếu thật không phải các ngươi hài tử liền hảo, chờ Cách Đạt đi rồi. Nghiêm Mặc cùng Cửu Phong ánh mắt đối thượng, Cửu Phong trở tay chỉ chính mình tiểu mũi. Mặc Mặc, đứa bé kia chính là ta ai, ta biết. Bất quá hiện tại còn không phải bại lộ chúng ta thực lực thời điểm. Ít nhất phải chờ tới cốt khí đại tái cuối cùng một vòng. Nghiêm Mặc điểm điểm hắn cái mũi nhỏ. Cười, kia bọn họ nhìn đến ta chẳng phải sẽ biết. Yên tâm, bọn họ nhận không ra ngươi, ngày đó buổi chiều. Có người tìm tới môn, Nghiêm Mặc còn nghĩ những người này làm việc hiệu suất thật cao. Chờ đến phía trước phòng tiếp khách vừa thấy. Thế nhưng là hôm qua ở cốt khí sư hiệp hội nhìn thấy bốn người chung một người, ngươi suy xét đến. Thế nào? Thanh niên hắc giác người nhìn thấy hắn liền trực tiếp hỏi, Nghiêm Mặc bước chân một đốn. Ta nhớ rõ ta ngày hôm qua đã cự tuyệt, hắc giác thanh niên mặt vô biểu tình. Ta không tiếp thu cự tuyệt. Ngươi cũng nói ngươi không có chủ nhân. Như vậy ngươi có hai con đường. Một, đầu nhập vào ta, trở thành ta người. Nhị, tìm được so với ta càng có quyền thế người đầu nhập vào, Nguyên Chiến híp mắt. Cái gì kêu trở thành người của ngươi? Nghiêm Mặc buồn cười. Nếu ta đều không muốn đâu, nghe nói ngươi báo danh tham gia cốt khí đại tái. Hắc giác thanh niên cảm thấy một tia hàn ý. Quay đầu bốn xem. Không thấy được cái gì đục lỗ đồ vật. Hắn cũng nhìn đến Nguyên Chiến. Nhưng cúi đầu cao lớn vô giác nhân cũng không có bị hắn xem ở trong mắt. Chỉ đương đối phương bất quá là một cái bình thường cu ly. Đương nhiên này cũng cùng Nguyên Chiến thu liễm toàn thân khí thế có quan hệ. Đúng vậy, đầu tiên. Ta sẽ làm ngươi vô pháp tham gia đại tái. Hắc giác thanh niên quan sát Nghiêm Mặc biểu tình, Nghiêm Mặc thế nhưng không có tức giận. Thậm chí mang theo cười hỏi. Tiếp theo, ngươi sẽ chết. Hắc giác thanh niên đại khái sợ Nghiêm Mặc hiểu lầm. Lập tức nói tiếp. Không phải ta muốn giết chết ngươi. Ngày hôm qua bốn người chung. Chỉ sợ chỉ có ta thiệt tình thực lòng muốn bồi dưỡng ngươi. Nếu ngươi đi theo ta. Chờ ngươi thăng cấp đến cửu cấp cốt khí sư. Ta liền thả ngươi tự do. Nhưng những người khác chẳng những sẽ không làm ngươi có thăng cấp cơ hội. Nếu ngươi không có bất luận cái gì chủ nhân, lại ở cốt khí đại tái trung bộc lộ tài năng, kia chờ đợi ngươi chỉ có một chết tự. Ngươi hẳn là biết rất nhiều người đều không muốn làm một người vô giác nhân cao cấp cốt khí sư xuất. Hiện Nghiêm Mặc không có lập tức đáp lời, hắc giác thanh niên không phải rất có kiên nhẫn mà nói. Ta rất bận, nếu ta không coi trọng ngươi, sẽ không tự mình lại đây. Nếu ngươi lại cự tuyệt ta. Đợi chút những người khác tới. Ngươi chỉ có cho bọn hắn làm cả đời nô lệ phân. Đừng nói tự do. Về sau ngươi luyện chế ra bất luận cái gì cốt khí đều sẽ không cùng ngươi có bất luận cái gì quan. Hệ Nghiêm Mặc chậm chậm nói. Nếu đi theo ngươi. Muốn tới cửu cấp mới cho ta tự do. Đúng vậy. Ta đây ở cửu cấp trước kia luyện chế cốt khí thuộc về ai? Hắc giác thanh niên đang muốn nói đương nhiên đều thuộc về chủ nhân của ngươi. Nhưng xem Nghiêm Mặc biểu tình, hắn lâm thời sửa lời nói, khấu trừ luyện chế phí tổn sau, bán ra cốt khí ích lợi 1/3 sẽ thuộc về ngươi. Nếu ngươi muốn cho người khác biết kia cốt khí là ngươi luyện chế cũng có thể. Bất quá vô giác nhân cốt khí sư luyện chế cốt khí thông thường rất khó bán ra một cái giá tốt ta. Yêu cầu lại suy xét, Nghiêm Mặc căn bản liền không muốn làm bất luận kẻ nào nô lệ, hắc giác. Thanh niên nhíu mày, không cao hứng nói, ngươi còn muốn suy xét cái gì? Đừng nói ngươi là vô giác nhân, chính là hữu giác nhân tam cấp cốt khí sư. Nghe được ta như vậy mời cũng sẽ đáp ứng. Ngươi cho rằng 1/3 ích lợi rất ít sao? Nếu không phải, hắc giác thanh niên kịp thời dừng khẩu. Hắn tưởng nói, nếu không phải xem ngươi thuận mắt, nhưng sắp xuất khẩu khi lại cảm thấy một tia quái dị. Hắn khi nào sẽ đối một người vô giác nhân như thế vẻ mặt ôn hòa? Chính là hữu giác nhân cũng không đáng hắn như thế mời chào. Nhưng hắn vì cái gì sẽ ở đối phương nói rõ cự tuyệt sau lại một lần chạy tới tìm hắn? Như vậy hành vi nếu làm biết rõ người của hắn biết, nhất định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng đi. Chẳng lẽ hắn, không, không có khả năng, hắn như thế nào sẽ nhìn chúng một cái vô giác nhân? Hắc giác thanh niên buộc chính mình đem cái này hoang đường ý niệm đuổi ra chính mình trong óc. Đối Nghiêm Mặc nói chuyện cũng hàm vài phần cố ý lạnh nhạt. Chờ hạ mặt khác ba người khẳng định cũng sẽ phái người tới tìm ngươi. Người tốt nhất ngẫm lại muốn như thế nào hồi đáp bọn họ. Nghiêm Mặc nghĩ tới ngày hôm qua mặt khác. Ba người sắc mặt, tràn đầy hiếp bức cùng ngạo thị. Hắn tin tưởng hắc giác thanh niên theo như lời. Nếu hắn hôm nay không cho mặt khác ba người một cái minh xác hồi đáp nói cho đối phương chính mình đã đầu phục ai ai. Hắn lúc sau cũng đừng tưởng có an bình nhật tử quá. Hơn nữa có cực đại khả năng không bị lộng chết cũng sẽ bị biến thành nô lệ thân phận. Nghiêm Mặc hối hận, sớm biết như thế, hắn ngày hôm qua liền chứng thực cái một bậc cốt khí sư đánh đổ. Nhưng ai biết bọn họ chứng thực còn có như vậy nhiều tên tuổi. Hắc giác thanh niên đi rồi, Nguyên Chiến đối hắn cười như không cười, làm người của hắn. Nghiêm Mặc trợn trắng mắt, bọn người kia đều tưởng ta cho bọn hắn làm cả đời không công. Bao gồm cái này hắc giác cũng không phải cái gì thứ tốt. Nói đến cửu cấp cho ta tự do, nếu dựa theo giống nhau vô giác nhân thăng cấp tốc độ, đến chết đều không nhất định có thể bước vào cao cấp. Nếu không có truyền thừa, càng là nằm mơ. Hắn nói bồi dưỡng ta đại khái cũng chính là không chèn ép ta. Muốn cho hắn hoặc là hắn tiên sinh giáo thụ càng cao thâm luyện cốt tri thức. Cơ bản không có khả năng, Nguyên Chiến lộ ra bạch nha. Ngươi làm ta tư tế. Ta phụng hiến cho ngươi một cái vương quốc còn có ta chính mình, đừng buồn nôn. Cao răng đau, Nguyên Chiến không cảm thấy chính mình buồn nôn. Hắn thiệt tình như vậy tưởng. Hơn nữa hắn sẽ cho dư đối phương càng nhiều. Chỉ cần hắn có thể làm được. Kia mặt sau ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Nghiêm Mặc tại chỗ dạo bước. Phiền toái liền phiền toái ở nếu ta không đầu nhập vào bọn họ. Bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không làm ta tham gia cốt khí đại tái thượng. Nếu trực tiếp ở cốt khí sư hiệp hội thăng cấp. Chỉ sợ mới vừa lên tới cao cấp liền sẽ bị mang đi. Ngươi có ý tưởng. Nguyên Chiến thực hiểu biết hắn. Nếu Nghiêm Mặc thiệt tình phiền, không phải là loại vẻ mặt này. Nghiêm Mặc đứng lại. Ta tính toán đi cầu kiến vị kia thế tử điện hạ. Bố hoa thân phận, hắn từ cốt khí sư hiệp hội ra tới sau liền cùng Nguyên Chiến nói, ngươi có thể bảo đảm đối phương ở. Biết ngươi năng lực sau như cũ có thể đối với ngươi không có ác ý. Đừng quên, hắn chính là hữu giác nhân. Hơn nữa dựa theo chúng ta hỏi thăm tới. Phụ thân hắn rất có thể chính là tương lai hắc giác tộc tộc trưởng, ta biết. Nhưng ta tưởng cùng người này trông thấy. Phía trước không biết thân phận của hắn. Hiện tại đã biết. Tự nhiên muốn cùng hắn hào hào tiếp xúc một vài. Nguyên Chiến nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Ngươi vì cái gì không tìm bạch giác người? Nghiêm Mặc lắc đầu. Dựa theo vũ lực giá trị tới nói. Bạch giác người khả năng bởi vì thiên tính. Cũng không thích tranh đấu. Hơn nữa bọn họ mất đi quan trọng truyền thừa. Tạo thành bọn họ hiện tại ở tam tộc trung biến thành thế nhược một phương. Chúng ta không có thời gian chờ bọn họ đứng lên. Mà hiếu chiến thả cực độ kỳ thị vô giác nhân hồng giác người nhất định không phải chúng ta lựa chọn. Như vậy ở vào trung gian hắc giác người thái độ liền rất quan trọng. Huống chi nghe nói tiếp theo luân vương giả chi vị liền phải đến phiên hắc giác người ngồi. Nếu chúng ta có thể ảnh hưởng đến đối phương, nhiều ít cũng sẽ khởi đến một chút tác dụng, nếu không thể ảnh hưởng đối phương đâu. Nghiêm Mặc quay đầu xem Nguyên Chiến. Còn nhớ rõ ta ở trên đường cùng ngươi đã nói một ít chuyện xưa sao? Hắn không thể cẩn thận nói ra, bởi vì này sẽ trở thành chỉ nam khiển trách hắn lấy cớ. Nguyên Chiến âm âm cười. Nhà hắn tư tế đại nhân ý tưởng cùng hắn không mưu mà hợp. Nên nói không phải người một nhà không tiến một gia môn sao? Vu quả ở dục nhi trong túi lăn lộn. Ở hai cái đại nhân trong đầu kêu. Cái gì chuyện xưa? Ta cũng muốn nghe. Một cái khác càng thêm thật nhỏ thanh âm toát ra. Ba ba, ta cũng muốn nghe chuyện xưa. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến sửng sốt. Vu quả có thể nói lời nói sẽ nghe lén không hiếm lạ. Đô đô cũng có thể dùng hồn lực câu thông. Nghiêm Mặc mừng như điên, đang muốn nói cái gì, Mặc Mặc. Cửu Phong xoạch xoạch chạy tới, ôm chặt Nghiêm Mặc đùi, ngửa đầu, làm sao vậy? Nghiêm Mặc cúi đầu, xoa xoa tiểu oa nhi đầu dưa, trong mắt tự nhiên mang theo ý cười, có cái ngu ngốc bị thương. Người giúp giúp hắn hảo sao? Ai? Hắn ở nơi nào? Cùng ta tới. Cửu Phong buông tay, quay đầu liền chạy, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đuổi kịp, Vu Quả còn ở lẩm bẩm. Cái gì chuyện xưa? Chạy nhanh nói cho ta nghe. Còn có cái kia bổn điều thế nhưng gọi người khác ngu ngốc. Hắn mới nhất bổn, đô đô mềm mại mà dầm gì. Vu vu, không cần mắng Cửu Phong ca ca, Vu Quả không biết bị chọc trúng cái nào tử huyệt. Giận tím mặt, lập tức liền giống. Cái gì ca ca? Ta mới là ngươi ca. Thân ca, Nghiêm Mặc ôm đầu. Hắn cơ hồ có thể muốn gặp chờ này hai chỉ sau khi sinh. Hắn sinh hoạt sẽ có bao nhiêu náo nhiệt, đồng dạng nghe được Nguyên Chiến ha ha cười. Thiếu đạo đức cha phi thường chờ mong đại nhi tử ra tới sau cùng Cửu Phong đại chiến, hắn hiện tại. Xem Tiểu Phong như vậy tiểu, đều ngượng ngùng hạ nặng tay tấu hắn được không? Cố tình Cửu Phong kia tiểu chim non nhưng làm giận. Buổi tối không chịu một người ngủ, một hai phải toàn hắn cùng Nghiêm Mặc ổ chăn. Hắn đã nhẫn thật lâu, Vu Quả tỏ vẻ. Hắn cũng nhẫn kia chỉ bổn điều thật lâu. Cũng dám mỗi ngày đều sờ hắn cùng đệ đệ vài biến. Còn dám thân bọn họ. Hết chương.